Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Tiên Ký, chương 392, Nghiệt Thú. Lấy trình độ luyện đan hiện nay của Liễu Minh, nếu như hắn có thể biết được thành phần của đan dược này thì cũng có khả năng hắn tìm ra được phương pháp giải độc triệt để. Hắn vừa ngồi xuống đả tạ, liền dùng tâm thần để xem xét bên trong cơ thể. Hắn phát hiện đoàn sương mù màu đen phía trên của lục phủ ngũ tạng, mặc dù tốc độ ăn mòn có chút nhanh so với trước, nhưng cũng là không có chân chính bắt đầu phát tác. Lúc này hắn có 3 viên giải dược, tuy nói là tác dụng của nó chỉ có trong thời gian hạn định 7 ngày, nhưng trừ 2 ngày về động phủ còn lại thời gian gần 5 ngày, thời gian như vậy đã đủ cho hắn nghiên cứu. Liễu Minh nghĩ tới đây, chợt đem viên đan dược màu đen nhẹ nhàng đặt lên trán, chuẩn bị dùng tinh thần lực để xem xét thành phần bên trong viên giải dược này một phen. Kết quả là khi thả ra một đám tinh thần lực vào trong đó thăm dò, hắn liền có thể cảm nhận được rõ ràng chấn động của một luồng linh lực như có như không, mà giải dược cũng không có biểu hiện bất thường nào khác. Vẻ mặt hắn hơi ngưng trọng, rồi cẩn thận khống chế tinh thần lực thâm nhập vào chỗ sâu bên trong của viên giải dược, chậm rãi tìm kiếm. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy có một luồng lực lượng ngăn cách từ nơi trọng yếu truyền ra. Ngay lúc đó dị biến xảy ra, viên đan dược màu đen này hình như cũng cảm ứng được tinh thần lực của Liễu Minh, theo đó lực lượng ngăn cản cũng được gia tăng thêm vài phần. Khi mà viên đan dược không cách nào chống lại được tinh thần lực khổng lồ của Liễu Minh, thì trong nháy mắt mặt ngoài đan dược bắn ra một cỗ ánh sáng mãnh liệt màu đỏ nhạt. Sắc mặt của Liễu Minh bỗng nhiên kinh hãi, trong nháy mắt đem viên đan dược đang kề trên trán ném nhanh ra phía trước. Đan dược màu đen vừa bay ra xa hơn một trượng, liền phanh một tiếng nổ tung, hóa thành một luồng khói xanh tan vào hư không. Liễu Minh thấy tình huống này, sắc mặt không khỏi có chút thêm vài phần khó coi. Xem ra, tên Hải Yêu Hoàng tâm tư kín đáo đề phòng giải dược bị người khác nghiên cứu, tìm ra phương pháp hóa giải, cho nên thiết lập cấm chế huyền diệu nào đó ở trong giải dược. Một khi có người cố gắng dùng tinh thần lực cưỡng ép tiến vào bên trong đan dược, thì sẽ kích phát cấm chế, trong giây lát biến thành đan hủy nhân vong. Sắc mặt Liễu Minh âm u trong chốc lát, bỗng nhiên cánh tay khẽ động, lại lấy ra một cái chén nhỏ ném ra trước người. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ, rồi cua tay đánh ra liên tiếp pháp quyết, lóe lên tức thì chui vào trong chén ngọc. Mặt ngoài của chén ngọc lóe lên ánh sáng màu trắng cực kỳ chói mắt, lơ lửng tại trước người của Liễu Minh chậm rãi chuyển động. Liễu Minh lại giơ một tay lên, liền điểm một chút vào hư không. Ánh sáng màu xanh lam vừa lóe lên, liền ngưng thành một cái thủy cầu bay vào trong chén ngọc. Hắn lại lấy ra một viên đan dược màu đen khác, dùng hai ngón tay kẹp nó lại nhẹ nhàng bỏ vào trong chén ngọc. Sau đó đưa ngón trỏ điểm một cái vào hư không bên trên viên đan dược. Viên đan dược màu đen vừa vào trong chén ngọc liền liên tục xoay tròn, chuyển động dọc theo miệng chén tỏa ra từng vòng ánh sáng màu đỏ. Chén ngọc dường như cảm ứng được dị trạng của viên đan dược, lập tức hiện lên một tầng màn sáng màu trắng, đem trọn toàn bộ các chén ngọc bao phủ vào trong. Vẻ mặt Liễu Minh ngưng trọng hẳn lên, âm thanh chú ngữ trong miệng vang lên, bỗng vươn cánh tay điểm nhẹ vào hư không phía trước cái chén, miệng hô ra một chữ phân. Chén ngọc nhỏ rung lên tức thì phát ra một tiếng ông ông rõ ràng. Sau một khắc, viên đan dược trên mặt nước của chén ngọc xuất hiện dấu hiệu bị hòa tan. Trong đó có một bộ phận ẩn sâu trong đan dược, bị hòa tan liền phát sáng chảy ra một ít chất lỏng màu xanh lá cây và màu hồng đỏ thẫm. Hơn nữa, còn có một thứ đồ vật khi tiếp xúc với nước lập tức ngưng kết thành một ít đồ vật có hình dạng sợi nhỏ màu nâu đen, mơ hồ tỏa ra mùi tanh nhàn nhạt. Liễu Minh thấy xuất hiện tình huống như vậy thì trong lòng rất vui mừng, lập tức vận dụng tinh thần kiểm tra chỗ đan dược bị phân giải, đồng thời dùng nhất tâm nhị dụng nhanh chóng đem điển tịch về linh vật linh tài trong đầu nhớ lại toàn bộ, thì phát hiện cái thứ có hình dạng sợi thô màu nâu đen này là một loại tài liệu gọi là dự âm ti, mà hai chất lỏng màu xanh lá cây cùng màu hồng đỏ thẫm chảy ra từ bên trong đan dược là hai loại dược liệu lần lượt gọi là thanh phát tiêu và xích thạch chi. Trong đó thì dị âm ti là một loại tài liệu âm thuộc tính có độc, nhưng nó vẫn có thể dùng để luyện chế một ít đan dược có hiệu quả với người tu luyện công pháp âm thuộc tính. Về phần tài liệu còn lại thì cũng là một loại tài liệu luyện đan tương đối thông thường mà thôi, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Thời điểm hắn đang chuẩn bị thúc giục pháp lực muốn tiến hành phân giải đan dược này thêm kỹ càng hơn, thì lại phát hiện ra mặt ngoài đan dược xuất hiện ánh sáng màu đỏ trong giây lát, rồi thấy từ trong chấn ngọc chuyển ra chấn động. Lúc này chỉ còn biết đứng cười cay đắng, sau đó thu hồi chấn ngọc. Giờ phút này ở giữa không trung chỉ còn lại một viên đan dược màu đen. Không đến một canh giờ đã hủy mất hai viên đan dược hải hoàng đan, làm cho Lưu Minh không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Rất may là dùng khoáng thạch để đổi lấy hai viên giải dược mà thôi. Nếu như phải cùng người khác tranh nhau cướp đoạt mới có được, chỉ sợ càng làm hắn thêm miệng phuồn, muộn phiền. Giờ chỉ còn lại một viên đan dược màu đen cuối cùng trong tay. Lưu Minh không khỏi có chút phân vân là liệu có nên tiếp tục phân giải hay là phục dụng nó vào. Nếu như hắn ăn vào viên đan dược này, khả năng cao là trong một tháng có thể bình yên vô sự. Nhưng đối với sự nghiên cứu giải trừ cấm chế của Hải Hoàng Đan thì lại không có chút thu hoạch nào. Bây giờ đối với hắn mà nói, việc tối trọng yếu nhất vẫn là phải nghĩ cách giải trừ hai loại cấm chế trên người. Hắn không muốn mạng sống của mình bị người ta nắm giữ trong tay. Liệu mình nhanh chóng suy nghĩ, đánh giá lợi và hại trong đó. Một lúc sau, tâm thần liền thu liễm lại, cắn răng một cái, quyết tâm liều mạng một phen nên không lập tức ăn vào giải dược. Hắn đem đan dược thu hồi lại, sau đó lập tức ngồi xếp bằng điều tức, đồng thời thi triển thiên phú nhất tâm nhị dụng. Một bên dùng linh thạch để khôi phục pháp lực, một bên lại dùng thần thức cứ cách một khoảng thời gian nhất định kiểm tra cơ thể, theo dõi mọi động tĩnh của đám sương mù đen đang vây bên ngoài lục phủ ngũ tạng của hắn. Một đêm vô sự, đến giữa trưa ngày thứ hai, Liêu Minh đang tĩnh tọa thì đột nhiên nhướng mày, lập tức đem thân thể nằm xuống, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch dị thường, dùng một tay ôm bụng. Một cỗ đau đớn giống như kim châm từ trong lục phủ ngũ tạng truyền ra. Loại đau nhức kịch liệt này đột nhiên xảy ra, khiến cho Liễu Minh dù là người kiên nhẫn trong chốc lát cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Hắn cố nén sự đau nhức kịch liệt ở phần bụng lại, dùng tinh thần lực quét qua tình huống trong cơ thể, thì bất ngờ phát hiện đám sương mù màu đen phía trên lục phủ ngũ tạng đang trở nên dày đặc hơn rất nhiều so với trước đây, mà tốc độ ăn mòn cũng đang trở nên cực kỳ kinh người. Hơn nữa, nó còn đang bắt đầu thôn phệ tinh huyết trong cơ thể. Liệu mình cắn chặt răng, cố chịu đựng độc tính mãnh liệt cắn trả, nhanh chóng đem toàn bộ tình huống trong cơ thể ghi nhớ trong đầu, sau đó nhanh chóng lấy ra giải độc đan từ trong túi da nuốt xuống. Viên giải dược vừa tiến vào trong cổ họng, hóa thành một đoàn hỏa cầu chui vào trong bụng. Trong giây lát hóa thành mấy đạo năng lượng bất đồng, chảy về chỗ có sương mù màu đen trong người của Liễu Minh. Sau một phút đồng hồ, sắc mặt Liễu Minh đã trở lại bình thường, hai mắt đóng chặt mở ra, thở ra một hơi, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Sau khi hắn nuốt viên hải hoàng đan vào, giờ phút này độc tính cuối cùng cũng bị áp chế. Sau trận độc tính bộc phát, Liễu Minh đã biết rõ được hai loại linh dược có trong viên đan dược, theo thứ tự là nhung diêm cùng với nao ngọc, chỉ còn dư lại vài loại không biết là không có cách nào biết được rõ ràng lai lịch của chúng. Nhưng lần độc tính bộc phát này cũng khiến thương thế trong cơ thể hắn so với thương thế lần trước còn muốn nghiêm trọng 3 phần, tinh huyết cũng tổn hao không ít. Nhưng dù sao, chuyện đã xảy ra rồi, hắn cũng chỉ có thể ngồi xuống, nuốt mấy viên đan dược trị thương, đồng thời lấy ra mấy khối trung phẩm linh thạch từ trong tu di loa, bắt đầu toàn lực ngồi thiền, điều tức trị liệu thương thế. Vào một ngày của nửa tháng sau, Liêu Minh đang ngồi thiền trong thạch động, bỗng nhiên cốt hạt ở phụ cận cửa vào thạch động đứng dậy, đồng thời phát ra tiếng tê tê, âm thanh kỳ quái. Liệu mình khẽ giật mình, lập tức nhìn về phía cửa động, hơn nữa còn vận dụng tinh thần lực để dò xét bên ngoài động khẩu. Sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên khó coi tới cực điểm. Vèo một tiếng, thân hình nhoáng cái đã đứng dậy, đồng thời hóa thành một đạo hư ảnh, lao về phía bên ngoài thạch động. Thời điểm hư ảnh ngưng tụ lại, thân hình Liệu Minh lóe lên, đã ở trong thông đạo đi ra khỏi thạch động, thì đột nhiên dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào chỗ cách đó vài chục trượng. Bên ngoài chỗ lối đi, trên mặt hiện ra vẻ nghiêm trọng. Tại thông đạo bên kia, chẳng biết từ lúc nào đã có một đám sương mù màu xám trắng ở giữa không trung. Hiện ra bên trong, chẳng những chuyển ra hàng loạt cơn chấn động không gian, mà còn có một đầu cự thú màu xanh lá cây, giống như sói mà không phải sói, đang dốc sức liều mạng để thoát ra. Hàn quang trong mắt của Liễu Minh lóe lên, không cần suy nghĩ gì, cánh tay hắn khẽ động, vung một quyền vô cùng nhanh, lao thẳng tới cự thú. Oanh một tiếng, một cỗ sức lực lớn vô cùng hung hăng đánh vào trong đoàn sương mù. Cự thú màu xanh lá cây vừa thoát khỏi đàn xương mử, căn bản chưa kịp trốn tránh, chỉ kịp gầm nhẹ lên một tiếng, thân hình khổng lồ đã bị đánh bay đi, té ra xa 3-4 trượng. Tuy nhiên, chỉ sau một lát, con thú này lắc cái đầu có chút choáng váng rồi run rẩy đứng lên. Liễu Mình thấy vậy không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không cho con cự thú này thời gian nghỉ ngơi. Thân hình hắn khẽ động, lao đi với tốc độ kinh người, thoáng chốc đã tới trước mặt con cự thú. Hơn nữa còn hiện ra năm đạo tàn ảnh không ngừng di chuyển vây quanh con cự thú, giống như hắn đang di chuyển không ngừng. Xùy xùy, tiếng xe gió vừa vang lên thì có hơn 10 đạo đao ảnh màu trắng đồng thời bổ về các nơi trên thân thể cự thú màu xanh lá. Nhưng mấy đạo đao ảnh này, ngoài trừ làm con cự thú này lui về sau một chút, trong miệng gầm lên một tiếng đau đớn, thì cũng không thể làm con cự thú bị tổn thương được. Chỉ lưu lại trên da lông màu xanh của nó mấy đạo vết màu trắng hồng đan xen. Mà con thú này sau khi bị Liêu Minh đánh cho một kích hoa mắt, rốt cuộc cũng nóng máu nổi điên, hướng đến một đạo nhân ảnh trong vòng vây mà lao đến. Hai cự chảo giống như hai lưỡi dao sắc bén, đồng thời mang theo mùi máu tanh tưởi. Tất cả mọi đạo tàn ảnh đột nhiên lui về sau để tránh thoát cự chảo, nhưng trong đó có 4 đạo tàn ảnh đều tản đi rồi tan biến, chỉ còn một tàn ảnh đối diện với cự thú không tan biến mà ngưng tụ ra thực thể, chính là chân thân của Liễu Minh. Đồng thời trên mặt hắn thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc. Đến lúc này Liễu Minh mới hiểu rõ vì sao mà phần đông quáng nô bên trong quặng mỏ mỗi khi nói chuyện tới nghiệt thú thì đều có thắc mặt sợ hãi. Chưa nói đến các loại thần thông khác của nó, nhưng chỉ cần loại phòng ngự cứng cỏi này thì tuyệt đối là người mới tu luyện đến ngưng diệt cảnh sẽ không cách nào đánh bại được nó. Muốn đánh chết được chỉ sợ cần phải dùng sự hợp lực của nhiều người mới có thể. Tuy nói thế nhưng hắn cũng không phải tu sĩ ngưng diệt cảnh bình thường có thể so sánh. Người khác đối mặt một mình với nghiệt thú có lực phòng ngự kinh người này chỉ có thể bó tay. Nhưng đối với hắn thì chỉ cần dùng thêm nhiều lực lượng thân thể thì chém giết con thú này cũng không phải là sự tình quá khó khăn. Tâm niệm của Liễu Minh đang nhanh chóng suy nghĩ, tự định giá con nghiệt thú này, thì đao xương đã xuất hiện trong tay. Hít một hơi thật sâu, lúc này hai tay đột nhiên to ra thêm một vòng, nhiều sợi gân xanh giống như con giun nổi lên hiện rõ trên cánh tay. Mà phía bên kia, nghiệt thú màu xanh lá đã gầm nhẹ một tiếng, để lộ cái miệng tràn đầy răng nanh lớn. Thân hình nhảy lên, bổ nhào về phía Liễu Minh bên này. Phanh một tiếng, chỗ sau lưng Liễu Minh hiện ra một đoàn xích ảnh nhỏ, cũng bổ nhào về phía trước. Chỉ trong giây lát liền đã va chạm với nghiệt thú màu xanh lá ở giữa không trung rồi rơi xuống đất, lập tức quần ẩu với nhau. Thời điểm cốt hạt đang đánh nhau với con nghiệt thú màu xanh lá cây, Liễu Minh đã nhìn thấy rõ hình dạng của con nghiệt thú. Trên đầu nó có một cặp loan giáp, tức là sừng cong. Đầu nó giống như một cái đầu sói cực đại, răng nanh trong miệng hoàn toàn lộ ra. Liễu Minh còn thấy được trong hai con mắt màu đỏ thẫm của nó có một cỗ ý chí tràn ngập giết chóc vô tận. Những dấu vằn màu xanh lá cây trải rộng khắp cả cơ thể, móng vuốt sắc bén giống như liềm đao phát ra từng đợt âm thanh xé gió, làm chỉ cần đứng từ xa thôi đã có cảm giác như một quái vật khát máu hung tợn từ dưới địa ngục trồi lên. Trong lúc Liễu Minh quan sát thì nghiệt thú màu xanh lá cây đã cùng cốt hạt đánh nhau được mấy hiệp rồi. Thân hình cốt hạt dài hơn một trượng, phải thật vất vả mới có thể tránh được những móng vuốt sắc bén của con nghiệt thú, mà đồng thời điều khiển cái đuôi hình rắn hóa thành hơn 10 đạo hắc tuyến đánh ra. Đối mặt với các công kích của hắc tuyến như vũ bão, nghiệt thú dùng móng vuốt sắc bén ngăn cản, đồng thời nhảy qua nhảy lại để né cái đuôi của cốt hạt. Đột nhiên nó gào rú một tiếng, cái chân trước lui về một bước, tạo thành một tiếng chi ực, cả người lao đi với tốc độ kinh người về phía cốt hạt. Cốt hạt không kịp đề phòng, lập tức thân thể bị húc bay ra ngoài, đâm vào một bên vách động. Đúng lúc này thì thân hình của Liễu Minh lóe lên rồi biến mất, liền đã xuất hiện quỷ dị ở bên cạnh nghiệt thú. Hai cánh tay vừa to, cầm cốt đao, rồi hợp lực chém xuống, phát ra âm thanh nổ đùng đùng. Một đao kia dường như là mang lực đạo cực kỳ mạnh mẽ. Cái đầu nghiệt thú này, mặc dù đã phản ứng cực nhanh, nhảy lên để tránh cốt đao, nhưng cốt đao biến thành đao ảnh mạnh mẽ chạm vào sau lưng nó, chỉ nghe thấy rặc rặc một tiếng. Mặc dù cốt đao bị chặn lại bên ngoài thân hình nghiệt thú, nhưng từ cốt đao lại tuôn ra một cỗ sức lực cực kỳ khủng khiếp, trong nháy mắt đã hóa thành một làn sóng địa chấn vô hình mạnh mẽ chui vào trong cơ thể nghiệt thú, đem lục phủ ngũ tạng của nó chấn cho vỡ vụn hết toàn bộ. Nguyệt thú màu xanh lá cây hét thảm một tiếng, sau đó lập tức quay đầu chạy trốn. Nhưng chỉ chạy được mấy bước, liền đột nhiên thân hình mềm nhũn tê liệt ngã xuống mặt đất. Thất khiếu dường như có máu đen chảy ra, gần như không thể động đậy thêm chút nào nữa. Bóng người Liêu Minh nhoáng một cái đã xuất hiện tại bên cạnh Nguyệt thú, yên lặng quan sát nó một lúc lâu. Thấy nó không có dấu hiệu phản kháng thì mới đi tới dùng một tầng dao lân bọc lấy cái chân, rồi hắn dẫm mạnh xuống dưới người nó. Phụt một tiếng, lúc tới đồng Nguyệt thú cứng rắn vô cùng giờ bị dẫm nát thành một mảnh đỏ trắng đan xen. Lúc này một tầng dao lân giáp bao trùm bắp chân của Liễu Minh mới thu lại, khí tức trên người cũng thu liễm lại, hai cánh tay vừa thô vừa to cũng khôi phục như lúc ban đầu. Mà cốt hạt cũng từ một bên lao đến, hai cái cảng to lớn của nó mạnh mẽ đem thi thể Nguyệt thú xé thành mảnh nhỏ để phát tiết lúc trước bị đánh bay. Xem ra, một khi con Nguyệt thú chết đi thì phòng ngự đã giảm đi tới 8-9 phần. Sau khi cốt hạt xả giận xong, trong miệng nó phát ra âm thanh tê tê đi về bên cạnh Liễu Minh, cái đuôi sau lưng nó cứ đong đưa không ngừng. Lúc này, Liễu Minh mới kiểm tra kỹ càng lại thì thi thể hơn mấy trượng của Nguyệt thú kia. Con Nguyệt thú này phẩm giai không cao, chỉ có thực lực nguyên dịch cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng nó lại là độc Nguyệt thú đầu tiên mà hắn tự tay chấm giết nên cảm thấy hưng phấn. Tuy nhiên, điều hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là thân thể huyết nhục của nó có khả năng tăng cường sức lực, hơn nữa có xương cốt có thể chế tạo ra binh khí. Liễu Minh lấy ra phủ khí hóa thành một cái bình ngọc, sau đó đổ đầy hơn 10 cân máu của Nguyệt thú vào trong bình, còn cắt hết thịt của Nguyệt thú, dùng lửa hong khô thành từng đống thịt khô, rồi để toàn bộ cho cốt hạt chuyển vào trong thạch động. Mà hắn thì chỉ để lại những cái xương Nguyệt thú. Sau một hồi xem xét đống xương vừa chết này, hắn phát hiện ra những cái xương này so với nửa hài cốt Nguyệt thú từng thấy còn cứng rắn hơn nhiều, nhưng so với cái đao xương trong tay thì lại hơi kém một chút. Hắn phân tách những cái thú cốt này một cách thành thạo, sau đó cũng đem vứt vào thạch động, tìm một góc trong đó xếp gọn vào thành đống. Liễu Minh nhìn đống xương Nguyệt thú chồng chất trước mặt, lấy tay sờ cầm trầm ngâm suy nghĩ một chút, thì đột nhiên giật mình, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Hắn liền lấy tê từ trong tu di loa một quyển điển tịch dày màu hồng đỏ thẫm. Đây chính là cuốn mà hắn lấy được từ trên người Viêm Quyết. Lúc trước Liễu Minh đạt được cuốn sách này cũng chỉ đọc như kiểu cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, rồi thu vào trong tu di loa, chờ khi có thời gian thì mới lấy ra để nghiên cứu kỹ càng hơn. Hắn nhanh chóng đọc đến bộ phận phần sau là bộ lạc luyện khí thì ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào một tờ trên cuốn điển tịch đó. Cốt phong trụy hạ phẩm linh khí. Đây là loại linh khí dùng duy nhất một lần, mà theo như phương pháp luyện chế ghi trên cuốn điển tịch kia thì nó cũng là một loại hạ phẩm linh khí duy nhất. Nhưng chỗ đặc biệt của nó là không cần tiêu hao pháp lực vẫn có thể phát huy ra uy năng đáng sợ, mà uy năng lớn hay nhỏ thì có quan hệ trực tiếp đến sức người đó khi quăng nó. Dựa theo cuốn Hỏa Luyện Chân Kinh đã ghi lại thì từng có luyện thể sĩ ngưng dịch cảnh cường đại dùng loại hạ phẩm linh khí này phát ra uy lực khủng khiếp của cực phẩm linh khí, hơn nữa còn dùng nó đánh lén làm trọng thương cả cường giả hóa tinh kỳ. Lúc trước Liễu Minh đã từng đọc được đoạn miêu tả này cũng đã kinh hãi không thôi. Dù sao chỉ bằng vào lực lượng của thân thể mà có thể dùng hạ phẩm linh khí đánh trọng thương cường giả hóa tinh thì thực sự là quá kinh khủng. Nếu theo sự ghi lại thì thật là cốt phong trụy ở một nơi thiếu tốn thiên địa nguyên khí như trong hầm mỏ này vừa vặn lại phát huy ra công dụng cực lớn. Quan trọng là tài liệu luyện chế vật liệu thì chỉ cần một ít xương cốt thú cộng thêm với một chút phong ma đồng là có thể luyện chế rồi, mà cả hai thứ này đều có thể dễ dàng tìm được tại hầm mỏ dưới lòng đất này. Đương nhiên, phẩm chất của xương cốt cũng ảnh hưởng đến uy lực của linh khí, mà chỗ hải cốt hắn có được chỉ là một đầu Nguyệt thú phẩm giai không cao. Nhưng bởi vì nó được thân thể cường đại, cho nên xương của nó cũng coi như một tài liệu luyện khí hiếm có. Mà phong cốt trùy này là một loại linh khí tiêu hao, cho nên quá trình luyện chế của nó so với hạ phẩm linh khí khác thì dễ dàng hơn một chút. Mà đối với một người bắt đầu luyện khí như Liễu Minh lại càng vô cùng thích hợp. Đương nhiên, bởi vì hắn không yêu cầu có nhiều tầng cấm chế trong linh khí, cho nên trong toàn bộ quá trình luyện chế, chỗ cần tiêu hao pháp lực cũng không nhiều. Duy chỉ có một vấn đề rắc rối, chính là hắn từ trước tới nay chưa bao giờ tiếp xúc với luyện khí. Dù chỉ là linh khí đơn giản, cũng không phải là có thể dễ dàng luyện chế ra được. Nửa ngày sau, Liễu Minh xem hết một cái tờ ghi cách luyện chế loại linh khí nào đó xong, liền gấp cuốn điển tịch lại, sắc mặt có vẻ không vui. Được rồi, dưới loại tình hình hiện tại này của hắn, tuy hắn vẫn còn có Lạc Kim Sa, Cửu Nghi Thuẫn, những cực phẩm linh khí trên người hắn, nhưng hai thứ đó lại khó có thể ở dưới hầm mỏ này mà tế luyện. Bởi vì quá trình đó sẽ cần rất nhiều pháp lực, hơn nữa kể cả khi tế luyện xong, hắn cũng chả có pháp lực mà thúc giục chúng nữa. Mà hiện tại trong Tu Di Loa, dù chỉ còn tồn một ít thượng phẩm linh thạch, cũng vẫn có thể chống đỡ nổi sự tiêu hao về vấn đề luyện chế cốt phong trụ. Trước mắt cứ thử luyện chế xem sao đã, nếu thực sự không được thì tìm cách khác rồi tính sau. Liễu Minh khẽ thở dài một hơi, sau đó cuối cùng cũng chọn luyện chế cốt phong trụ. Hắn đi ra ngoài dặn dò cốt hạt tiếp tục canh phòng cửa động, sau đó quay trở lại bên trong thạch động. Kế tiếp, Liễu Minh chia thời gian làm hai bộ phận. Một bộ phận thời gian thì vẫn tiếp tục phục dụng đan dược để điều tức, một bộ phận thời gian còn lại dựa theo phương pháp luyện chế cốt phong trụ mà sơ chế xương cốt của nghiệt thú, bắt đầu thử nghiệm luyện chế cốt phong trụ, một loại hạ phẩm linh khí. Trong lần luyện chế này, Liễu Minh chọn trước mấy thanh xương nghiệt thú tương đối vừa thô vừa to, sau đó dùng đao xương ở trong tay chém mấy thanh xương nghiệt thú này thành 7-8 đoạn xương bằng nhau, tiếp tục lấy ra một đoạn xương, bắt đầu dựa theo phương pháp luyện chế mà khắc một ít linh văn có chút huyền ảo. Một khi hắn khắc sai linh văn, lập tức sẽ vứt bỏ đoạn xương nghiệt thú không chút tiếc rẻ, lấy đoạn xương khác mà khắc tiếp. Hơn 10 ngày sau, ở trong thạch động của Liễu Minh vốn chất đầy những đống xương nghiệt thú, mà giờ phút này chỉ còn lại có hơn 10 cây xương bằng cánh tay dài khoảng nửa xích. Hình dáng cái chùy mặt ngoài của mỗi căn đều hiện ra chẳng chịt linh văn. Về phần những đoạn cốt thú bị hắn khắc hỏng linh văn thì đều bị đào một cái hố ở ngoài chôn xuống. Chỉ còn mấy ngày nữa là lại hết kỳ hạn một tháng, mà trong tháng này bởi vì nghiên cứu các phương pháp giải dược cộng thêm với việc nghiên cứu luyện chế cốt phong trụ, cho nên hắn không có thời gian đi thu thập khoáng thạch. Vậy thì hắn phải lấy chỗ khoáng thạch mà lần trước thu thập để nộp, sau đó chạy tới khu trao đổi. Vài ngày sau hắn trở về thạch động, ngoài trừ trên người lại nhổ ra một viên giải độc đan, thì sau lưng có một cái bao đựng hơn mấy chục khối khoáng thạch màu vàng tươi. Sau đó hắn lấy ra tiểu đỉnh màu đen từ trong Tu Di Loa, ném từ khối khoáng thạch màu vàng tươi này vào trong tiểu đỉnh. Vẻ mặt hắn ngưng trọng, lại há miệng phun ra một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm bao vây tiểu đỉnh lại mà thiêu đốt. Đồng thời hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, 10 ngón tay đánh ra từng đạo pháp quyết nhanh như chớp, đang bay nhanh chui vào trong đỉnh. Nguyên bản là mấy khối khoáng thạch vừa bỏ vào trong đỉnh, mà giờ này có thể thấy dùng bằng mắt thường thấy nó đang bị hỏa tan nhanh chóng, biến thành một cái chất lỏng kim loại màu vàng tươi. Lúc này Liễu Minh đã sớm lấy ra một đoạn xương hình chùy, đã khắc linh văn rậm rạp, chậm rãi rót chất lỏng màu vàng này lên đoạn xương hình chùy. 4 tháng sau, Liễu Minh đang ngồi thiền ở trong thạch động, hai mắt đột nhiên mở ra, hắc khí bên ngoài thân cuồn cuộn rồi tụ lên đỉnh đầu, dường như phân ra làm hai cỗ sương mù màu đen, hình thành một dao một hổ. Cả hai hư ảnh một dao một hổ sau khi gầm một tiếng long ngâm hổ khiếu thì lập tức chui vào thiên linh cái của Liễu Minh và biến mất. Hiện tại thương thế trước kia trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, mà pháp lực cũng đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng khi dùng thần niệm quét qua Tu Di Loa lại khiến hắn thở dài phiền muộn. Bởi vì trung phẩm linh thạch bên trong Tu Di Loa đã tiêu hao hết sạch, kể cả là thượng phẩm linh thạch cũng đã ít đi nhiều, giờ chỉ còn lại tầm 10 khối mà thôi. Sở dĩ hắn tiêu hao nhiều linh thạch như vậy là vì một mặt hắn liên tục hấp thu linh thạch để chữa thương, đồng thời còn dùng nó để nghiên cứu luyện chế cốt phong trụ. Liễu Minh suy nghĩ tới đây thì bỗng nhiên một tay đánh vào hư không, sau đó trong tay nhổ ra hai cây linh khí dài 3-4 tấc. Cả hai cây linh khí này đều rất sắc bén, toàn thân của chúng là màu vàng nhạt, hơn nữa còn có linh văn nhỏ bao trùm dày đặc. Đây chính là thành quả của 4 tháng liên tục luyện chế hạ phẩm linh khí cốt phong trụ của hắn. Mặc dù xác suất luyện chế ra rất thấp, nhưng nghĩ đến uy lực của nó có thể gây ra, theo như cuốn điển tịch nói, thì nội tâm của hắn cũng được an ủi phần nào. Tuy nhiên, chính vì hai cái hạ phẩm linh khí này mà chẳng những hắn đã tiêu hao không ít linh thạch, ở cái nơi mà linh thạch được coi là vô cùng chân quý, lại còn tiêu hao hết xương nghiệt thú mà hắn săn được trong mấy tháng này. Dùng một lượng lớn tài liệu lẫn linh thạch chỉ để luyện chế ra hai cái hạ phẩm linh khí chỉ dùng được một lần, hắn cũng không biết là lợi hay là hại nữa. Trong đoạn thời gian gần đây, Liêu Minh phát hiện ra khu vực phụ cận số lần xuất hiện nghiệt thú hình như càng lúc càng nhiều, mà thông đạo chỗ hắn là một cái thông đạo bỏ hoang, cũng cách khá xa so với mạch khoáng chủ. Mặt khác, nó lại nằm trong khu vực có khá nhiều khoáng thạch quý hiếm mà xác suất xuất hiện nghiệt thú so với phụ cận thì sẽ không ít hơn. Tại trong 4 tháng này, Liêu Minh cũng gặp phải mấy đầu nghiệt thú, nhưng đa số mấy đầu nghiệt thú đó có thực lực bình thường, chỉ là ngưng dịch cảnh sơ kỳ, còn lại một vài đầu là ngưng dịch cảnh trung kỳ. Thông qua mấy lần va chạm này, hắn phát hiện hóa ra nghiệt thú này cũng không phải chỉ có một hình thái duy nhất. Ngoài trừ lúc trước gặp phải một chủng loại giống như sói mà không phải sói, thì hắn còn nhìn thấy một loại hình thái của chủng loại khác như hổ, báo, mèo, chó. Hình thể của chúng thì nằm trong khoảng từ vài thước cho đến hơn 10 trượng. Chúng giống nhau thì là đều có hai chiếc sừng cong ở trên đầu, toàn thân chúng có những đường văn đặc biệt. Lực lượng phòng ngự thân thể thì vô cùng cường hãn. Hơn nữa, chúng đối với độc tính cũng có sức đề kháng rất cao. Tuy nhiên, với sự phối hợp của cốt hạt cùng Liễu Minh thì chém giết mấy đầu nghiệt thú là chuyện rất dễ dàng. Kể từ đó, ngoại trừ xương cốt của chúng đã bị hắn dùng để luyện chế cốt phong thủy ra, thì hiện tại số lượng thịt nghiệt thú khô cũng được hắn dự trữ không ít, và hắn cũng đang liên tục ăn những thịt khô đó, khiến cho thân thể hắn so với trước thời điểm lúc mới bước vào đây thì đã cường hãn lên một ít. Hắn dùng 2 ngày để từ khu trao đổi trở về thạch động, sau đó mang viên giải dược của tháng lập tức ở bên trong thạch động khoanh chân ngồi xuống. Hắn về phía mặt đất gồ ghề ở bên ngoài thạch động, ánh mắt miên man trên mặt hiện lên một sự ngẩn ngơ giống như đang nhớ lại điều gì đó. Từ khi hắn bị Hải Yêu Hoàng giam cầm tại bên trong hầm mỏ đến dưới đáy biển sâu cho đến nay cũng đã được một khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn. Hắn nhớ lại ngày mà hắn cùng Diệp Thiên Mi đồng hành một đường trải qua từ Vân Xuyên Đảo đến Thương Hải Vực, lại còn đi vào Miết Nguyên Đảo. Tất cả sự việc hiện ra rõ mồn một trước mắt, giống như nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Mà hắn còn nhớ lại một màn cực kỳ hiêm diễm với Diệp Thiên Mi ở 6 tháng trước, càng làm cho hắn có một loại cảm giác giống như là một giấc mộng đến hôm nay mới tỉnh, thì gia nhân đã biến mất, mà chính bản thân mình lại đang ở trong một cái thạch động của một cái hầm mỏ dưới đáy biển sâu. Chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại, làm trong lòng hắn cảm thấy sự phức tạp không sao hiểu được. Cũng không biết hiện tại nàng đang thế nào. Không biết qua bao lâu, Liễu Minh bỗng thở dài một hơi, có chút phiền muộn, rồi thì thào một tiếng. Liễu Minh đang suy nghĩ tâm thần, giờ đang không biết ở nơi nào, sau một lúc thì rốt cuộc cũng đã quay trở lại. Hắn ổn định lại tâm thần, rồi bắt đầu suy nghĩ đến phương pháp chạy trốn ra khỏi đây. Vì lúc này thân thế trên người hắn đã khôi phục hoàn toàn, cho nên đã có thể bắt đầu suy nghĩ đến phương án cụ thể để bỏ trốn khỏi hầm mỏ. Hiện tại, thừa dịp hắn vẫn còn linh thạch để có thể bổ sung pháp lực, thì đây chính là cơ hội tốt nhất của bản thân. Bằng không đợi đến lúc linh thạch hao hết, uy năng của linh khí cũng xài hết, thì hắn chẳng khác nào một quáng nô bình thường cả. Và tất nhiên, khi đó chỉ dựa vào thân thể, thì cơ hội trốn thoát của hắn là cực thấp, nếu không muốn nói là gần như vô vọng. Tuy nhiên, nếu như muốn chạy ra khỏi nơi này, thì tất nhiên phải giải quyết được hai vấn đề quan trọng. Thứ nhất là hai tầng cấm chế trong cơ thể, thứ hai là lộ trình để trốn thoát. Nếu cả hai vấn đề này không thể giải quyết được mà nói, thì muốn lấy lại được tự do đều chỉ là mơ mộng hão huyền. Ở vấn đề thứ nhất thì sương mù màu đen ở trong cơ thể hắn. Mặc dù hắn đã thử rất nhiều phương pháp giải độc khác nhau mà vẫn không thấy có hiệu quả. Về phần nghiên cứu giải dược thì hắn đã phân tích ra không ít thành phần có trong giải dược, nhưng còn có một vài loại không cách nào hiểu rõ được. Mà điều tối kỵ nhất trong luyện dược chính là dùng một phần để đánh giá toàn bộ. Huống hồ, hắn đối với giải dược còn có nghi vấn, mà đến nay chưa có kế sách gì tương đối khá để ứng đối lại. Hơn nữa, là còn cái cấm chế thứ hai là đoàn ánh sáng màu máu lơ lửng ở bên trong linh hải. Mà về công dụng của nó thì có lẽ là một hoàn cảnh đặc thù nào đó, nó sẽ giam cầm lại linh hải của hắn. Còn nó có công dụng nào khác hay không thì hắn tạm thời không biết, nhưng có lẽ nó sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của hắn. Tuy nhiên, muốn giải trừ nó thì vẫn không có một chút đầu mối gì. Mà vấn đề thứ hai là con đường chạy trốn thì hắn chỉ biết là chỗ cửa vào lúc hắn bị áp giải tới, nhưng đường đó lại có cấm chế dày đặc. Mặc dù có mạnh mẽ phá cấm chế mà lao ra, nhưng cũng phải chống lại những tên thủ vệ hầm mỏ cùng với một tên lão giả mà hắn không thể nhìn được thực lực nông sâu. Huống hồ còn có một đầu cự thú hóa tinh kỳ thủ hộ ngay cửa vào cùng với 12 gã khôi lỗi cực lớn. Ngay tới đây, trong nội tâm của Liễu Minh đúng là có chút khó chịu. Hắn cau mày đứng dậy ở trong thạch động, đi qua đi lại, trên mặt hắn hiện lên vẻ càng thêm ngưng trọng. Ngay tại thời điểm Liễu Minh vừa bước đi vài bước thì bỗng nhiên phát hiện Cốt Hạt ở phụ cận cửa động, vừa mới ngửa đầu lên điên cuồng phát ra những tiếng tê tê, âm thanh quái dị. Liễu Minh nghe thấy thì giật mình hoảng hốt. Thân hình hắn nhoáng một cái là đã đi ra bên ngoài cửa động. Trong thông đạo, ánh mắt hắn vừa nhìn về phía trước, lập tức hoảng sợ hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trong tầm mắt, đạt tới hơn 10 trượng, ở trong thông đạo, khắp nơi tràn ngập từng đám sương mù màu xám trắng, to khoảng mấy trượng, đang cuồn cuộn bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ lại. Trong nháy mắt, liền có mấy đám sương mù đã nối thành một mảnh, tạo thành một mảng lớn vụ hải, lẫn lộn với nhau màu xám trắng nặng nề. Mà trong vụ hải đang chuyển tới từng đợt chấn động không gian kinh người. Hơn nữa, dường như còn có âm thanh tiếng thu giống chuyển ra, cùng với những hình bóng màu đen thoát ẩn thoát hiện, phảng phất như đang có vẻ vô cùng là vô tận nghiệt thú đang muốn từ trong vụ hải lao ra. Nghiệt tai, nghiệt chiêu. Liễu Minh trong một tháng không nói nên lời, trong đầu hắn lập tức hiện lên tin tức có liên quan. Cách đây không lâu hắn đã nghe được từ khu vực trao đổi. Sự việc trước mắt hắn được gọi là nghiệt tai, hay nói cách khác là tai ương của nghiệt thú. Nghiệt tai nó khác so với thường ngày. Có một hai may mắn lọt qua bức tường ngăn cách do bức tường bị suy yếu, nhưng chỉ là một vòng rất nhỏ. Còn nghiệt tai thì chính là mỗi một đoạn thời gian ngắn, bức tường ngăn cách giữa hầm mỏ với vực sâu không đáy sẽ bị suy yếu, nhưng là trên phạm vi cực lớn. Từ đó làm cho đa số nghiệt thú đồng thời nhảy vào và đi đến bên trong khu vực khai thác mỏ, gây nên tai họa cho quáng nô. Mà một khi nghiệt tai bộc phát thì sẽ có ít nhất mấy trăm, mà nhiều thì tới cả ngàn đầu nghiệt thú đồng thời xuất hiện ở trong hầm mỏ. Hơn nữa còn có thể xuất hiện cả mấy đầu nghiệt thú ngưng dịch hậu kỳ hay thậm chí là cao giai nghiệt thú hóa tinh. Sự việc này đối với đại đa số khoáng nô ở nơi đây vốn đã có cuộc sống cực kỳ khắc nghiệt mà nói thì không thể nghi ngờ đây chính là một tai nạn khủng khiếp hơn nhiều so với cuộc sống khắc nghiệt ngày thường. Liệu mình cũng coi như là một kẻ có thực lực hơn người, nhưng nếu bị một ít đầu nghiệt thú vây khốn thì chỉ sợ cũng chỉ có mấy thành sống sót mà thôi. Bởi vì một khi nghiệt tai bộc phát, nếu có một người bị nghiệt thú cuốn lấy mà không có cách nào trong thời gian ngắn trốn thoát được thì sẽ lại hấp dẫn thêm nhiều nghiệt thú đến. Dưới loại tình hình lúc này, cho dù là cường giả hóa tinh kỳ cũng không dám đối đầu trực diện với chúng, chỉ có thể nhượng bộ mà thôi. Tuy nhiên, dựa theo một lão già đã ở trong này ngây ngô mấy chục năm kể lại, thì sự việc nghiệt tai có lẽ là 5-6 năm mới bộc phát một lần, mà lần trước bộc phát mới qua được 2-3 năm mà thôi. Theo lý thuyết thì đoạn thời gian này có lẽ an toàn mới đúng, không biết có phải hay không là đang xảy ra biến cố gì đó. Nhìn những đám sương mù vẫn đang không ngừng tới gần, Liễu Minh không cần suy nghĩ, phân phó Cốt Hàn một tiếng, sau đó thân hình lóe lên mấy cái, hướng chỗ cửa thông đạo chạy như điên. Dựa theo các đợt nghiệt tai trước đây thì chỉ cần có thể chạy tới chỗ khu vực phụ cận cách lối đi ra thì tự nhiên sẽ có thủ vệ quặng mỏ phát động cấm chế trong động. Đám nghiệt thú cường đại kia ngăn cản ở bên ngoài, mà từ lâu rồi những nghiệt thú này lại gặp nhau thì lại bị một loại lực lượng vô danh hút trở về vực sâu không đáy. Mấy tháng trước, lúc nghiệt thú triều xảy ra, các nhóm quáng nô đều cố gắng rời xa chủ mạch khoáng hoặc là dứt khoát dừng lại ở khu phụ cận lối ra để chờ đợi. Mặc dù là muốn đi khai hoang khoáng mạch, nhưng đa số là đều chọn một ít mạch khoáng tương đối vắng vẻ, hoặc là cố gắng tìm thật nhiều người cùng đi. Hiện tại việc mà Liễu Minh muốn làm là trước khi nghiệt thú triều còn chưa phá tan hoàn toàn được bức tường ngăn cách mà tranh thủ thời gian trốn về khu vực cửa vào của quặng mỏ. Lần này nghiệt tai đột nhiên không theo lẽ thường mà bộc phát như vậy, chỉ sợ sẽ có không biết bao nhiêu quáng nô bỏ mạng trong miệng nghiệt thú. Dùng thân thể cường đại của Liễu Minh mà toàn lực chạy như bay về phía trước, mà chạy trốn làm cho thân hình hắn hóa thành một đạo bóng ảnh màu xám cho. Chỉ tại trong thông đạo lóe lên mấy cái liền đã đi xa được hơn trăm trượng, thoáng cái đã thấy cửa ra vào của đoạn thông đạo này. Dưới sự liên hệ từ tâm thần của Liễu Minh cho Bạch Cốt Hạt, nên nó cũng hiểu rõ giờ phút này đang rất hung hiểm, cũng không tiếc pháp lực hóa thành một đoàn hư ảnh. Các chân của nó liên tục hoạt động phát ra âm thanh sàn sạt theo sát phía sau Liễu Minh. Lúc này ở phụ cận lối ra vào thông đạo có một mảng sương mù xám trắng đột nhiên xuất hiện, một cái vòi rồng lớn. Một khắc sau, từ trong đó xông ra một đầu nghiệt thú cỡ 7-8 trượng, thân hình dẹt giống như một con ngô công, con rết. Vừa vặn, đem cửa vào thông đạo bịt kín. Nghiệt thú này không chỉ thân hình cao lớn, mà hai bên còn vô số những chiếc chân giống như cái móc câu cực kỳ sắc bén, đang liên tục huy động, tạo ra những tiếng xé gió mãnh liệt. Từng đoàn sương mù màu vàng mênh mông ở giữa không trung từ từ hiện ra, lập tức hóa thành vô số các đạo vòi rồng nhỏ, phảng phất như chúng hóa thành một bức tường gió lao về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi khó coi, nhưng tốc độ chạy trốn không chút nào giảm xuống. Tâm niệm quán vừa động thì phía trên đầu vai xuất hiện một mảng lớn vảy dao lân màu đỏ thẫm, cùng với một bức tường vòi rồng mạnh mẽ va chạm, thế mà xuyên thủng vòi rồng mà qua. Ngoài trừ bên ngoài giáp của dao lân xuất hiện những tiếng xì xì thì dường như không chút nào ảnh hưởng. Thời điểm hắn cách con nghiệt thú khoảng mấy trượng thì đột nhiên một chân hắn đạp cực mạnh xuống dưới đất, làm cả thân hình hắn lao với một tốc độ cực nhanh, giống như một mũi tên bắn ra, từ nỏ xông thẳng tới chỗ con nghiệt thú. Con nghiệt thú giống như ngô công thấy vậy liền giận dữ, và con mắt kép quái dị nhìn chằm chằm vào Liễu Minh đang lao tới. Miệng của nó lộ ra những chiếc răng nanh lớn, đồng thời phun ra một đoàn sương mù màu xanh lá cây rất tanh hôi, hướng Liễu Minh mà cắn. Liễu Minh thấy sương mù màu lục phóng tới cũng không có tránh né, chỉ là một tay áo rung lên thì có một cỗ cuồng phong cuốn tới, đem độc khí của sương mù màu xanh lá cây đánh tan, mà tay kia thì đánh vào trong hư không lấy ra một cái tiểu kiếm màu đen. Vòng eo của hắn uốn éo một chút, bỗng nhiên huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh tránh thoát cái miệng khổng lồ ở đối diện cắn tới, sau đó xuất hiện sau lưng nghiệt thú lập tức chém xuống. Một tiếng xé gió vừa vang lên, một đạo kiếm quang màu đen nhanh như thiểm điện lóe lên rồi biến mất, đem nghiệt thú này chém thành hai đoạn. Hai mảnh thi thể con nghiệt thú này chưa rơi xuống đất thì Liễu Minh cũng đã cùng cốt hạt điên cuồng chạy ra khỏi thông đạo. Nhưng vừa mới xông ra khỏi thông đạo, lập tức đồng tử của Liễu Minh co rút lại, chỉ thấy một đầu thông đạo khác hướng đi đến chỗ khu trao đổi. Bỗng nhiên từng đoàn sương mù xám trắng cuồn cuộn ngưng tụ, xuất hiện hai đầu nghiệt thú, nhìn có vẻ giống như thiểm thử, tức là con cóc, ngăn ở ngay trước giữa thông đạo lối đi đến khu trao đổi. Tuy nhiên, cái đầu nghiệt thú này lại có vẻ hơi thiếu linh trí, nên khi nhìn Liễu Minh thì vẫn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, không có tỏ vẻ phát động công kích. Nhưng cùng lúc đó, ở trong thông đạo đằng sau chuyển ra tiếng gầm rú, hiển nhiên đang có những con nghiệt thú khác chạy ra khỏi đám sương mù, lao về chỗ hắn. Liễu Minh sắc mặt ngưng trọng lại, trong lòng biết tuyệt đối không nên để cho đầu nghiệt thú khác cuốn lấy mình, nếu không hắn không có khả năng sống sót. Vì thế hắn cũng không nghĩ nên lựa chọn một lối đi khác vắng vẻ ở trong thông đạo mà chạy. Ước chừng thời gian một bữa cơm sau khi Liễu Minh rời khỏi, trong thông đạo mà hắn từng ở lại đột nhiên xuất hiện một trận cuồng phong, rồi bùm bùm tiếng nổ lớn vang lên, làm cho cát bay đá chạy mù mịt khắp bốn phương. Bên trong thông đạo liền trở thành một vùng màu vàng mênh mông, hơn nữa dường như trong đó lại nhiều ra thêm những bóng đen cực lớn. Sau khi gào vài tiếng, liền từ trong thông đạo lao ra, cũng không dừng lại mà nhắm đến một thông đạo vắng vẻ lao tới. Nhìn hình dáng của bóng đen thì chắc đến 8-9 phần, đó là một đầu cao giai nghiệt thú. Hơn nữa không biết có phải lý do vô tình hay cố ý mà chọn đúng thông đạo mà Liễu Minh đang chạy trốn. Mà hai đầu nghiệt thú giống như hai con cóc lớn lúc trước đang đứng ngăn cản thông đạo, đi về khu trao đổi, vốn có vẻ mặt si ngốc, nhưng khi nhìn thấy đạo bóng đen cực lớn này thì vẻ mặt đã biến mất, trong miệng hai con nghiệt thú phát ra những tiếng kêu kỳ quái, sau đó cũng nhẹ nhàng nhảy lên một cái, đã đi xa vài chục trượng, đuổi theo bóng đen chỉ giây lát sau đã hoàn toàn biến mất. Tại một chỗ, ở cách cái mạch khoáng dưới đáy biển này hơn mấy ngàn trượng, có một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Dưới đáy biển trong một căn phòng mái hiên trên tầng cao nhất của cung điện. Căn phòng này ước chừng to có vài chục trượng, vô cùng rộng rãi. Chẳng những trên sàn được bao phủ bởi những viên lam ngọc cực kỳ đẹp mắt, mà bốn phía bức tường cùng với nóc của căn phòng đều được khảm nạm rất nhiều khối tinh thạch màu thủy lam óng ánh rực rỡ. Những tinh thạch này có ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lam lóe lên không ngừng, chuyển động giống những tia nước nhỏ, làm cả căn phòng đều hiện ra một màn cực kỳ hoa lệ. Bên trong sương phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, cái bàn cùng cái giường đều được điêu khắc từ bạch ngọc, hơn nữa còn có thể ngắm cảnh đẹp dưới biển sâu qua một cái cửa sổ bên cạnh. Trên cửa sổ còn có đặt mấy bổn hoa tươi không biết tên, màu lam nhạt. Trước giường có một nữ tử tuyệt sắc đang mặc quần áo màu xanh lam, có hoa văn màu đồng dị. Hai mắt đang nhắm nghiền, khoanh chân ngồi thiền. Nàng chính là Diệp Thiên Mi, người đã định ra ước hẹn 10 năm cùng Hải Yêu Hoàng. Một khắc sau, dung mạo như hoa như ngọc của nàng khẽ động. Bỗng nhiên hai con người mở ra, thở nhẹ một hơi. Khuôn mặt nàng vẫn như cũ, mặc dù xinh đẹp tuyệt luân, nhưng vẫn lạnh giá vô cùng. Nàng đối với toàn bộ cách bài trí trong sương phòng đều có vẻ không quan tâm. Cho đến bây giờ, thương thế của nàng do nửa năm trước phải thúc giục quá độ linh kiếm phôi cuối cùng cũng đã khôi phục lại hoàn toàn. Mà cái tên Hải Yêu Hoàng kia cũng coi như biết giữ lời, mặc dù chỉ là một lời hứa hẹn bình thường, nhưng cũng hoàn toàn chưa từng xuất hiện một lần trước mặt nàng. Chỉ là cứ cách một đoạn thời gian mới ra lệnh cho một thị nữ mang tới một cái hộp ngọc tinh xảo. Trong hộp ngọc có một viên đan dược màu vàng kim nhạt, hơn nữa còn tỏa ra một mùi đồng đậm, mùi hương kỳ lạ. Diệp Thiên Mi cũng nhận ra loại đan dược này được gọi là thánh dược thể hồ đan, một loài thượng phẩm chữa thương cực kỳ quý hiếm trong Thương Hải vực. Đối với viên thánh dược thì nàng cũng không có ý từ chối. Dưới tác dụng thụ trợ của dược thần lực kỳ lạ từ viên thánh dược này, thương thế của nàng mới có thể trong thời gian ngắn ngủi khôi phục lại hoàn toàn, cũng không để lại tai họa ngầm làm cản bước tiến tu vi của nàng. Diệp Thiên Mi suy nghĩ một chút, đột nhiên hơi hé miệng thì có một thanh kiếm nhỏ màu bạc rất nhạt bay ra, liền xoay quanh một cái trên không trung rồi lơ lửng ở trước người nàng. Sau đó nàng để hai tay đặt ngang trên đùi, trong miệng lẩm bẩm gì đó hình như là chú ngữ. Chỉ trong chốc lát, trên người nàng lại nhiều ra một tầng ánh sáng màu bạc nhạt. Màn ánh sáng này to lên rồi co rụt lại, thì thanh tiểu kiếm trước người nàng cũng khẽ rung lên. Ở trên mặt ngoài thanh tiểu kiếm có các phủ văn màu bạc nhạt chậm rãi chuyển động, phát ra âm thanh vù vù nhẹ nhàng. Diệp Thiên Mi nhìn qua tiểu kiếm trước mắt, bỗng nhiên trong ánh mắt băng lãnh là một nửa nhắm lại. Sau một khắc, một cỗ kiếm ý to lớn không cách nào diễn tả bằng lời, xông thẳng tận tới trời xanh. Mà Diệp Thiên Mi bị bao phủ bởi ánh sáng màu bạc, liền giống như là một kiểu lưỡi kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ, khí thế vô cùng kinh người. Cùng lúc đó thì trong một thông đạo có chút rộng rãi ở trong mạch khoáng dưới đáy biển sâu, Liêu Minh mặc một chiếc áo bào màu xám, một cánh tay đang khiển tiểu kiếm màu đen hóa thành một đạo cầu vồng, liền đem đầu lâu của con nghiệt thú cỡ mấy trượng, giống như con thần lằn, bộ một nhát thành hai nửa. Đồng thời một cánh tay chải đầy lên phiến đỏ thẫm khác, khe nắm thành một nắm đấm, oanh một tiếng đánh vào trên người một đầu nghiệt thú nhỏ, chỉ dài hơn một thước, giống như bao cát bị đánh văng ra. Vèo một tiếng, một hắc tuyến lóe lên xuyên thủng thân thể nghiệt thú vừa bị đánh bay ra ngoài, rồi đem thi thể của nó mạnh mẽ dính lại trên vách tường phụ cận, lóe lên co rút trở lại. Đạo hắc tuyến đó chính là do cốt hạt sau lưng của Liễu Minh tạo nên. Nắm bắt đúng thời cơ để ra tay, rồi dùng cái đuôi độc xà sau lưng nhắm vào chỗ hiểm của đầu nghiệt thú nhỏ này, xuyên thủng vô cùng chuẩn xác. Mà cái đầu nghiệt thú con kia cũng có một cặp cánh bằng thịt, trong miệng phát ra tiếng gầm nhụa muốn giãy giụa để bay lên, nhưng chỉ chốc lát da thịt đã biến thành một mảng màu tím đen, ngã xuống đất mà chết. Dùng độc tính cực mạnh của đầu rắn sau lưng cốt hạt, dù cho những đầu nghiệt thú này đối với độc tính có sức chống cự nhất định, chỉ cần thực lực không quá mạnh mẽ, nếu toàn lực tiêm nọc độc vào thì cũng chỉ trong chốc lát sẽ ngã cục mà chết. Liễu Minh thu lại tiểu kiếm màu đen, sau đó tâm niệm vừa động thì những chiếc vảy màu đỏ thẫm cũng tự động biến mất vào trong làn da. Đúng lúc này, bên trong thông đạo đen sì phía sau Liễu Minh dường như lại có tiếng gầm nhẹ vang lên. Trên mặt Liễu Minh thể hiện sự bất đắc dĩ, thở dài một hơi, sau đó một tay khẽ vẫy về phía cốt hạt. Nó nhảy lên, hóa thành trường khoảng vài tấc rơi xuống vai hắn. Mà chính hắn cũng nhoáng một cái, thân hình liên tục hóa thành tàn ảnh, lao về phía trước. Như bắn, chỉ sau vài giây, thân hình đã xuất hiện ở cuối thông đạo, nhưng không có ý định dừng lại, mà tiếp tục dùng tốc độ cực nhanh, chạy như điên. Một lúc lâu sau, Liễu Minh đi qua liên tiếp 5-6 cái lối đi cực lớn bên trong, đều đang hỗn chiến kịch liệt dị thường. Không gian khắp nơi tràn nhập ánh đao và ánh kiếm với những tia máu như vòi rùng liên tục phun ra, đan xen vào nhau trong hư không, tiếng gào thét cùng với tiếng bạo liệt không ngừng truyền ra. Mà Liễu Minh, một thân áo bảo xám đang cầm trong tay một thanh linh kiếm màu đen, cùng với 7 tên 8 tên quáng nô khác, ở một chỗ bị hơn 10 đầu nghiệt thú bao vây chung quanh, đang dốc sức liều mạng ngăn cản. Bên trong quán nô có ba người hắn nhận biết, hơn nữa ba người này hồi trước đã từng cho lão đại, xa lão đại tin tức về hắn, mà hiện tại nữ tử gọi là Thanh Kỳ kia cầm trong tay một thanh xương kiếm đang giằng co với một đầu nghiệt thú hình sói dữ tợn, còn hai người khác đang dựa lưng vào nhau ngăn cản lại ba bốn đầu nghiệt thú. Liễu Minh phân chia tâm thần mình ra, một phần thì đang quấn lấy hai đầu nghiệt thú hình hổ, một phần thì đang không ngừng xem xét tình hình chiến trường để tìm kiếm cơ hội thoát thân. Đúng vào lúc này, có một gã quáng nô thú tộc đang dùng tay không vật lộn với một đầu nghiệt thú hắc báo, thì nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng gào thét đinh tai nhức óc truyền vào. Lập tức mặt mũi hắn tràn đầy kinh hãi, vội vàng lấy ra một tấm cốt thuẫn giơ lên để che chắn, đồng thời lại lấy ra một tấm phủ lục, trong mắt hiện lên một sự tiếc nuối, nhưng vẫn cắn răng bóp nát tấm phủ lục, lập tức hóa thành một tầng ánh sáng đem hắn bao phủ vào trong. Nhưng trong tai chỉ nghe được một tiếng phanh thật lớn vang lên, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện hàng trăm mũi nhọn màu xanh từ trên người một đầu nghiệt thú, giống như bọ ngựa bộc phát ra một kích phô thiên cái địa. Ánh sáng màu xanh lập tức tràn khắp không gian, mà cốt thuẫn va chạm vô số mũi nhọn sắc bén, phát ra âm thanh bén nhọn, giống như kim loại đang va chạm với nhau, sau đó liền bị cắt thành mảnh vụn, mà vô số mũi nhọn màu xanh không có bị tán đi, chỉ dừng lại trong thoáng chốc rồi hướng về đỉnh đầu quáng nô thú tộc mà lao tới. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra. Tuy tên quáng nô thú tộc này phản ứng nhanh, liền dùng thanh cốt kiếm chỉ về không trung điên cuồng đánh tới, nhưng tại vô số mũi nhọn màu xanh vô cùng sắc bén lao tới kia, chưa cần tới mấy hơi thở thì cả màn sáng hộ thể cùng thân thể hắn liền bị biến thành vô số thịt nát, sau đó tan thành mảnh huyết vụ. Đầu nghiệt thú bọ ngựa khổng lồ rơi xuống, ánh sáng màu đỏ trong đôi mắt kép lại xoay chuyển để tìm kiếm con mồi tiếp theo, rồi nhảy lên trên vách động lao tới mục tiêu kế tiếp. Một bên khác, có một gã hải tộc nhân hình thể cao gầy đang ngăn cản sự giáp công của hai đầu nghiệt thú hình sói và hình heo, đang huy động một thanh xiên xương mạnh mẽ đầy uy lực, ở trong khoảng thời gian ngắn cũng coi là thành thạo. Nhưng vừa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thì hắn cảm thấy lạnh xương sống, liên tục đưa mắt nhìn về phía thông đạo gần hắn, suy nghĩ cách thoát khỏi chiến trường mà chạy về thông đạo đó. Vì thế, hắn vung thanh xiên xương nằm trong tay đánh tới nghiệt thú hình sói, rồi sau đó đột nhiên cầm thanh xiên xương đâm về phía mặt đất, dùng sức ấn thanh xiên xương xuống, thân hình hắn liền từ mặt đất bắn lên không trung, còn đá một cước vào chân đầu nghệ thú hình heo từ đằng sau đánh tới, mượn lực phản chấn đẩy hắn thoát ra ngoài ba bốn trượng. Sau đó không suy nghĩ mà dứt khoát lấy ra một tấm phụ lục dán lên trên người, lập tức có một cỗ ánh sáng màu xanh lá cây bao phủ lấy hắn, rồi hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh lá cây lao cực nhanh tới chỗ cửa thông đạo mà đi. Nhưng ngay khi hắn vừa lao ra được vài chục trượng thì bỗng nhiên phía trước có một trận cuồng phong cùng với một cự đại thân ảnh vừa vặn chặn ngay phía trước. Tên hải tộc cao gầy thấy vậy sắc mặt khó coi, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia dữ tợn, cho nên chẳng những độn tốc hắn không có dừng lại mà ngược lại còn tăng nhanh hai phần, đồng thời há mồm phun ra một ngụm máu vào cái thanh xiên xương. Lập tức ánh sáng rực rỡ phát ra từ thanh xiên xương đang biến hóa, thanh xiên xương vậy mà cũng là một thanh linh khí. Chỉ thấy hắn dùng tay ném nó về phía trước, thanh trên xương cực lớn liền hóa thành một đạo mũi nhọn màu đen lao đi như tên bắn về phía trước. Nhưng vào lúc này, phía trước vốn là bóng ảnh cự đại mà giờ đã ngưng tụ thành một đầu nghiệt thú giống như con gấu bự, ước chừng cao 5-6 trượng. Hắc quang lóe lên, trong nháy mắt đã đến trước người con nghiệt thú, nhưng nó cũng không có ý định tránh né mà ngược lại gầm nhẹ một tiếng, hai bàn tay ở phía trước giơ lên nhanh như thiểm điện vỗ vào nhau. Chỉ nghe một tiếng phốc, thế mà nó lại có thể mạnh mẽ đem cái thanh xiên xương khổng lồ kẹp giữa hai tay, đồng thời nó cũng phát lực rạc một tiếng, cái xiên xương lập tức vỡ nát hóa thành bột phấn rơi lả tả xuống đất. Sau đó thân ảnh của nghiệt thú gấu bự lại một lần nữa tan biến, sau một khắc liền xuất hiện ở bên cạnh tên hải tộc nhân, vừa biến thành độn quang rồi dùng hai bàn tay vỗ vào hắn. Hải tộc nhân cao gầy kia sắc mặt không khỏi kinh hãi, nhưng kinh hãi thì cũng đã muộn. Hắn cảm thấy không khí bốn phía dường như siết chặt hắn lại, khiến hắn không tài nào động đậy. A! Tiếng hét thảm của hắn còn chưa dứt, thì hai cái cự trưởng đã vỗ lên người hắn, lập tức khiến hắn bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Đầu nghiệt thú gấu bự này, thì ra là có tu vi ngưng dịch hậu kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đã có hai tên quáng nô vẫn lạc. Điều này làm cho mấy người còn sống thấy cảnh này thì đa số sợ hãi, hơn nữa có người còn biểu lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nữ tử nhân tộc gọi là Thanh Kỳ kia thấy tình cảnh này, sắc mặt trắng bệch hẳn đi, thân thể lóe lên tránh đi cú cắn của đầu nghịch thú hình sói dữ tợn, rồi đột nhiên hướng về hai gã đồng bạn lớn tiếng kêu: "Cứ như thế này, mọi người chúng ta sẽ bị nghiệt thú đổ sát gần như toàn bộ. Mạc Bạch, Tiểu Ngũ, ba người chúng ta lập tức chia nhau chạy trốn, chỉ cần có cơ hội là phải chạy ngay." Vừa dứt lời, nàng liền nhảy lên trên, lập tức lấy ra hai tấm phủ lục, đem một tấm bóp vỡ rồi ném về nghiệt thú hình sói dữ tợn, lập tức hóa thành một đoàn sương mù màu đen bao phủ lên nghiệt thú hình sói dữ tợn lại. Còn một tấm phủ lục màu xanh thì lại dán ở trước người. Quanh thân nàng hiện lên ánh sáng màu cam bao phủ ở bên trong, rồi lao về một thông đạo ở gần đó. Hai gã thanh niên kia vừa nghe xong liền đánh mắt ra hiệu cho nhau, rồi lập tức công kích ra mấy chiêu để bức lui nghịch thú, sau đó giống như nữ tử Thanh Kỳ, đều nhảy lên lao về phía thông đạo gần nhất. Nhưng chỉ sau một khắc, bên kia thông đạo lại ngẫu nhiên lao ra 7-8 đầu nghịch thú, nhanh chóng đem hai người bao vây lại. Hai người sợ hãi lại làm cho tay chân luống cuống, ngăn cản đám nghiệt thú, và hai người lần nữa lại bị vây bên trong đàn nghiệt thú này. Thanh Kỳ cũng chạy không được bao xa thì cái đầu nghiệt thú giống như gấu bự, thân hình đột nhiên lóe lên một cái, đã xuất hiện ngay ở cửa thông đạo mà nàng đang muốn chạy tới. Nó gào rú lên một tiếng, hai cánh tay của nó đánh ra vô số trường ảnh cực lớn, từng cái trường ảnh hóa thành một đạo trăng lưỡi liềm màu xám dài hơn thước. Trong chốc lát, hơn 10 đạo trăng lưỡi liềm khí thế phô thiên cái địa, làm cho người khác cực kỳ kinh hãi, điên cuồng lao thẳng tới Thanh Kỳ. Thanh Kỳ thấy vậy, trong lòng cảm thấy rét run. Lúc này bất chấp tất cả, giơ cánh tay lên, mấy đạo phù lục liền từ trong tay áo của nàng bay ra, hướng về phía trước, lao đi. Đồng thời Thanh Kỳ hét lên một chữ, bạo. Một trận nổ vang lên, thì thấy mấy đạo phù lục liên tục nổ ra, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, chói mắt, vừa vặn đem mấy đạo trăm lưỡi liềm tạm thời chống đỡ lại. Nghiệt thú gấu bự thấy vậy, đột nhiên đạp mạnh một chân xuống đất, thân thể nhảy lên, hai cánh tay lần nữa, đánh nhanh ra một mảnh trăng lưỡi liềm. Nhưng lần này nó bắn ra với tốc độ kinh người về phía Thanh Kỳ. Siêu siêu, một vài tiếng xé gió vang lên, vài đạo trăng lưỡi liềm lóe lên, lập tức xuyên thủng cơ thể của Thanh Kỳ. Nhưng chỉ vài giây sau, thân hình nàng lập tức liền hóa thành rất nhiều điểm ánh sáng tan vỡ. Mà cùng lúc đó thì ở sau lưng, cách chỗ nghiệt thú gấu bự màu vàng mấy trượng, lại xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ, sau đó hiện ra một đạo thân ảnh thon thả, đúng là Thanh Kỳ. Nàng vừa mới hiện thân liền lập tức không chút suy nghĩ bóp vỡ một tấm phù lục khác trong tay. Ánh sóng màu vàng lóe lên, nàng đã lại ở chỗ sâu trong lối đi. Thanh Kỳ quay người nhìn về phía hai gã đồng bạn phía sau, liền khẽ thở dài một hơi, thân hình nhoáng một cái chui vào thông đạo, cũng không quay đầu lại. Người tú gấu bự tự nhiên cũng phát hiện được đối phương đào tẩu mất, thì tỏ ra tức giận, gào rú lên, còn hai cánh tay thì điên cuồng đấm vào ngực, thân ảnh của nó lại lóe lên, phóng vào chỗ lối đi mà Thanh Kỳ chạy trốn, đồng thời mấy đầu nghiệt thú phụ cận cũng lập tức chạy theo sau lưng. Liễu Minh nhìn thấy hết thảy thì hắn suy nghĩ trong giây lát, sau đó liền cầm hắc kiếm trong tay, chém ra vài đạo kiếm khí đen kịt, đem hai đầu nghiệt thú hình hổ ở trước mặt mạnh mẽ bức lui vài bước. Rồi nhảy một cái đã xuất hiện ở sau lưng nghiệt thú hình hổ khác đang muốn đánh về phía cốt hạt. Một tay hắn như thiểm điện tóm về phía trước, bắt được cái chân của nghiệt thú hình hổ, lập tức giống như cái khóa sắt, đem nó khóa lại. Trên mặt hắn không có chút cảm xúc nào, năm ngón tay phát lực, bỗng nhiên một cỗ lực chấn động quỷ dị theo đầu ngón tay hắn phát ra, lại từ một góc độ không thể tin nổi, đột nhiên bẻ ra, lập tức một tiếng rắc thật lớn vang lên. Kết quả là cái chân sau của nghiệt thú hình hổ liền bị hắn mạnh mẽ bẻ gãy. Con nghiệt thú này hét lên một tiếng đau đớn, thân hình nó uốn éo vặn vẹo, không tự chủ được rơi xuống mặt đất. Mà cốt hạt nhân lúc ấy đã ra tay, thân hình biến mất, thế mà lại xuất hiện ở trên con nghiệt thú này, hai cái cự ngao. Chồng chất đánh xuống một kích, lập tức gia tăng tốc độ lao xuống của nó. Chỉ nghe oành một tiếng, thì thấy nghiệt thú rơi trên mặt đất, làm mặt đất xuất hiện một cái hố to, đồng thời phát ra tiếng gầm nhẹ, rồi nằm bẹp xuống không cách nào ngóc lên được nữa. Liễu Minh vừa hạ xuống thì lập tức một tay bấm niệm pháp quyết, hắc khí bên ngoài thân thể cuồn cuộn tuôn ra, hình thành nên một đạo long ảnh đang gào thét. Sau đó thân hình nó tăng vọt lên vài phần, mà bên ngoài thân lại hiện ra tầng lân phiến màu đỏ hồng. Chỉ sau giây lát, hắn thúc giục hắc khí đem cốt hạt ở phụ cận cuốn tới, sau đó liền lao về một cái thông đạo ngay gần đó. Trên đường đi lại vung mấy quyền đánh bay mấy đầu nguyệt thú chặn đường, đồng thời dùng một cánh tay đấm vào mắt của một đầu nguyệt thú ngưng dịch trung kỳ, làm cho mấy đầu nguyệt thú khác không khỏi lùi lại vài bước, nhưng ánh mắt của chúng nhìn về phía hắn rất hung bạo. Liễu Minh nhân cơ hội này đã lao vào trong hung đạo, chỉ vài giây sau liền biến mất không thấy bóng dáng. Mà trong động quật, theo thông đạo khác, lần nữa tuôn ra thêm nguyệt thú. Trong lúc nhất thời, tiếng gào thét cùng với tiếng kêu thảm thiết nổi lên, nhưng cũng không lâu lắm, chỉ còn lại những tiếng thét mà thôi. Nửa ngày sau, sắc mặt Liễu Minh có chút hơi trắng bệch, ở trong một cái thông đạo đang dốc sức liều mạng chạy trốn. Căn cứ vào trí nhớ của hắn đối với ấn tượng địa đồ của khu khoáng mạch này thì dường như là phía trước không có thông đạo để trực tiếp đi đến khu trao đổi. Hơn nữa tại lúc hắn đang vội vã chạy trốn, có thể hắn đã đi lệch ra xa hơn. Tuy nhiên, ở dưới tình hình bị nghiệt thú bao vây bốn phía, ngoại trừ cách duy nhất là không ngừng chạy trốn về phía những thông đạo vắng vẻ để có thể cắt đuôi được những đầu nghiệt thú này thì hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Căn cứ vào tin tình báo mà hắn có được lúc trước thì trận nghiệt thú triều này sẽ diễn ra trong khoảng 3 ngày. Sau 3 ngày qua đi thì toàn bộ nghiệt thú sẽ giống như thủy triều lui về vực sâu không đáy. Hơn nữa, tại trong mấy tháng kế tiếp sẽ rất hiếm có thể thấy được thân ảnh của nghiệt thú ở trong khoáng mạch. Vì thế cho nên, chỉ cần hắn có thể cố gắng trong mấy ngày không bị nghiệt thú vây công thì dù không thể kịp thời trốn về lối vào mạch khoáng vẫn có thể giữ được tính mạng. Mà hôm nay, trận nghiệt thú triều này đã xảy ra được nửa ngày. Nghiệt thú chết trong tay hắn đã không dưới hơn 10 đầu. Nếu như là bình thường thì đó coi là một thu thập lớn. Thế nhưng ở dưới tình huống bị bao vây bởi nghiệt thú, cho nên hắn chỉ có thể chạy trốn chết, làm gì có thời gian mà thu thập thi thể. Trên mặt Liễu Minh hiện lên vẻ đăm chiêu, sau đó đột nhiên, thân hình hắn như quỷ mị, hư vô liên tiếp chớp động mấy cái, liền nhảy ra xa vài chục trượng. Mà ở chốt phía sau cách hắn 4-50 trượng có hơn 10 đầu nghiệt thú giống như con cóc to, khoảng gần một trượng. Hơn nữa tốc độ của chúng lại không thua kém gì so với Liễu Minh đang theo sát phía sau. Liễu Minh đánh ra một quyền ngẫu nhiên đem nghiệt thú đằng sau đang đuổi tới đánh bay ra ngoài. Nhưng mấy đầu nghiệt thú này lại không có bị tổn thương chút nào, lần nữa xoay người sau đó tiếp tục gia nhập trong đàn thú đuổi sát hắn không buông. Mà ở xa xa đằng sau, hơn 10 đầu nghiệt thú này ở một chỗ sâu trong thông đạo dường như có chuyển tới tiếng gào thét trầm thấp, hiển nhiên vẫn còn có thêm nghiệt thú đang chạy tới. Nếu là như thế thì cho dù Liễu Minh không tiếp pháp lực thúc giục ngự kiếm thuật cũng chưa chắc là không thể đem tầm 10 đầu nghiệt thú ngưng dịch sơ kỳ này chấm dứt sạch sẽ. Nhưng nếu hắn thực sự làm vậy thì trong khoảnh khắc sẽ bị nghiệt thú ở đằng sau lao tới bao quanh, vây khốn, đến lúc đó thì chỉ có đường chết mà thôi. Vèo một tiếng, Liễu Minh mang theo cốt hạt trên vai, nhoáng cái đã xông vào chỗ ngoặt nào đó rồi chui vào một cái động quật khổng lồ trước mặt. Chỉ sau một lát, sắc mặt hắn bỗng nhiên khó coi, thân hình lập tức giống như cây cột đứng im tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Liễu Minh lập tức xanh mét lại. Trước mắt hắn trong động quật cực lớn ước chừng 100 mẫu, khoảng tầm 667 m², bất ngờ đã biến thành một cái hải dương nghiệt thú. Tại bốn phía thành động khảm nạm huỳnh thạch màu xanh, dưới ánh sáng chiếu rọi của nó, Liễu Minh đưa tầm mắt nhìn qua một chút, liền thấy rõ ràng có ước chừng từ 50-60 đầu nghiệt thú loại chó sói, có lớn có nhỏ, đang trải dài bên trong hang động, mà âm thanh gào rú của chúng phát ra khí thế cực kỳ kinh người. Những nghiệt thú này đang tập trung tại nơi hẻo lánh, dưới sự chỉ huy của một đầu nghiệt thú khổng lồ hình sói, to gấp 3-4 lần, đang dốc sức liều mạng công kích liên tục một cái lối vào thạch động ở trên thạch bích trong động quật. Đầu nghiệt thú hình sói cực lớn kia toàn thân tỏa ra ánh sáng ngăm đen, đang đứng im không nhúc nhích ở chính giữa 1/3 số nghiệt thú lớn nhỏ kia. Trong đôi mắt phát ra ánh sáng màu đỏ như máu, đang gắt gao nhìn chằm chằm vào thạch động trên thạch bích, lộ ra vẻ đặc biệt là dễ làm người khác chú ý. Cách thạch động kia giờ phút này cũng là rung lên bần bật, nhưng cũng có một chút nghiệt thú giống như bao cát bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng lập tức liền có nghiệt thú khác dũng mãnh đánh vào thạch động, phảng phất như có nhiều người bên trong đang dốc sức liều mạng ngăn trở nghiệt thú lần phiền công kích. Mà miệng của hai cái thông đạo đi thông đến nơi này cũng đều bị phần đông nghiệt thú gắt gao chặn lại, chặt như nêm cối. Trong nháy mắt, Liễu Minh hiện thân, một chút nghiệt thú đang đuổi sát phía sau phát ra tiếng gầm nhẹ từ phía sau thông đạo ngoặt vào chỗ Liễu Minh lao tới. Mà đằng trước động quật, những cái nghiệt thú hình chó sói cũng không thiếu những con quay đầu lại, nhìn thẳng về Liễu Minh. Trong con ngươi của chúng tất cả đều đỏ thẫm lộ ra hung quang. Liễu Minh cũng là người quyết đoán, gặp tình hình này thì không cần suy nghĩ, cầm lấy tiểu kiếm màu đen trong tay, sau đó toàn thân pháp lực điên cuồng rót vào trong kiếm. Rồi tiểu kiếm màu đen liền rời tay, hóa thành một đạo ống ánh màu đen bắn tới. Những nơi mà nó đi qua, ánh sáng màu máu đều hiện lên, lập tức có 4-5 đầu nghịch thú hình cho sói bị xoắn thành một mảnh huyết vụ. Liễu Minh đang thúc giục thuật ngự kiếm, đồng thời thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, theo sát đạo ánh sáng của tiểu kiếm. Sau đó trong khoảnh khắc, liền vọt tới chỗ bên ngoài một thạch động cách đó không xa, rồi thu lại nguyên hình tiểu kiếm màu đen. Một cánh tay khác như thiểm điện rút ra cốt nhận, rồi phanh phanh hai tiếng, đem hai đầu nghịch thú đang phi không đánh tới đẩy lui. Liễu Minh lắc người một cái, đã xuất hiện tiến vào bên trong thạch động.